Lâm Vân huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Long Vũ Tích vội vàng đi qua, hướng về Lâm Vân hỏi thăm. Chuyện này nếu là không có giải quyết, quân đội bên trong sẽ chỉ lòng người bàng hoàng, binh sĩ giảm nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ không cần đến ám sát hội tổng bộ, bọn hắn nhánh đại quân này, tự nghĩ giải tán. Không có bất kỳ vết thương. Lâm Vân cũng có chút nghi hoặc, những này chết đi binh sĩ thân trên, không có vết thương, nội tạng hoàn chỉnh, càng giống là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không có bất kỳ báo hiệu. Có hay không thủy thuộc tính võ hoàng? Lúc khi đó, Lâm Vân nhìn chung quanh bốn phía một cái, hỏi nói, phó thống lĩnh, ta đúng. Cái này khi đó, một cái tứ cấp võ hoàng đi ra, kiểm tra một chút chung quanh thủy mạch, nhìn xem trong có hay không cái gì vật kỳ quái. Lâm Vân dặn dò nói, cái này tứ cấp võ hoàng nhẹ gật đầu về sau, liền mang theo vài cái người, hướng phía thủy mạch phương hướng bay đi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lâm Vân cũng phóng thích ra chính mình thần thức, bao trùm chung quanh tất cả, muốn nhìn một chút có cái gì vật kỳ quái. Quân đội bên trong hỗn loạn tưng bừng, các binh sĩ nội tâm trong đều mười phần sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí nghị luận chuyện này. Qua hồi lâu sau, Lâm Vân thu hồi thần thức, nhìn xem Tiêu Âm, lắc đầu, biểu thị không có cái gì tìm đến. Mà lúc này đây, cái kia tứ cấp võ hoàng cũng quay về rồi, nói cho Lâm Vân, cũng không có tại thủy mạch trong tìm đến thứ gì. Không khí trong không có vấn đề, thủy nguyên cũng không có vấn đề. Lâm Vân nỉ non đạo, trăm mối vẫn không có cách giải. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, cũng không có phát hiện cái gì chuyện quái dị. Nếu là thật sự có xâm lấn người, cũng không có khả năng tại hắn mí mắt dưới. Như thế lặng yên không tiếng động sát nhiều như vậy người. Huống hồ, cái này người còn là mỗi cái lều vài sát vài cái. Nếu là thật sự xâm lấn người, căn bản cũng không cần như thế tốn sức. Trực tiếp đem một cái lều vải bên trong người toàn bộ giết chết là được. Cái này khi đó, quân đội trong kia thanh âm huyên náo bây giờ càng ngày càng đại. Hiện tại những binh lính này đều lo lắng cho mình không hiểu thấu tựu chết tại cái này địa phương. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Long Vũ Tích bị làm cho đau đầu muốn nứt, gầm lên giận dữ, xen lẫn hổ khiếu tiếng long ngâm, trực tiếp lấn át tất cả mọi người thanh âm. Những này người đang nghe được Long Vũ Tích tiếng giống về sâu thân thể run lên, nhao nhao đều cúi đầu, không dám mở miệng nói chuyện. Nhưng là minh mắt người cũng nhìn ra được, chỉ là trải qua một đêm, hiện tại sĩ khí, bây giờ không bằng trước đó. Lâm Vân huynh đệ, dạng này giống như không được a. Long Vũ Tích có chút lo lắng nhìn xem Lâm Vân, như là như lúc trước không cho này quần binh sĩ một cái công đạo, chỉ sợ bọn họ quân tâm cứ như vậy giải tán. Lâm Vân nhíu mày, cũng có chút bất lực. Lâm Vân, cuối cùng là cố ý, còn là chuyện gì xảy ra? Tiêu Âm cũng có chút lo lắng, hỏi nói, có lẽ là cố ý. Lâm Vân nói, hắn nhìn về phía không trung, bởi vì hắn phát ra xuất thần biết về sau, phát hiện không khí trong cũng không có bất kỳ có độc vật chất, thổ nhưỡng cùng thủy nguyên cũng đều không có vấn đề gì. Như thế duy một có thể thúc đẩy chuyện này phát sinh, chỉ có cố ý duyên cớ. Chỉ là dù cho biết là cố ý, nhưng là hiện tại người cũng không có nhìn đến, người cũng không biết ở đâu. Có thể giải quyết như thế nào? Tông chủ, ta có một kế, cũng có thể tạm thời trấn an một chút quân tâm. Cái này khi đó, Long Thần Phong thấp giọng nói. Lâm Vân mấy người cũng đều nhìn về Long Thần Phong, nghĩ muốn nghe một chút là dạng gì kế hoạch. Tại nghe xong Long Thần Phong kế hoạch về sau, Lâm Vân mấy người mặt trên cũng đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể dạng này. Long Vũ Tích ai thán thở ra một hơi. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Tiêu Âm cũng biểu thị chính mình không có ý kiến. Thần Phong, chuyện này tự ngươi đi giải quyết. Long Vũ Tích vỗ vỗ Long Thần Phong bả vai, bất đắc dĩ nói. Long Thần Phong thở dài một hơi, đi tới trước đám người. Đại quân xem xét đến Long Thần Phong về sau, cũng đều nhao nhao nhìn phía hắn, nghĩ nên biết chân tướng sự tình đến tột cùng là thế nào. Các tướng sĩ, liên quan tới tối hôm qua có huynh đệ tại trong đêm tối chết đi sự tình, chúng ta bây giờ điều tra ra chân tướng. Long Thần Phong lên tiếng đại hô to. Chúng nhân đều một mặt bách thiết nhìn xem Long Thần Phong. Mọi người đều biết, sau 5 ngày, chúng ta đem đến Đông Cảnh Sơn Mạch. Bây giờ ám sát hội e ngại chúng ta Bắc Vực đại quân, cho nên tại Đông Cảnh Sơn Mạch đưa lên khí độc. Khí độc có thể trải qua không khí truyền bá, tố chất thân thể độ chênh lệch huynh đệ, xác thực lại bởi vậy mà mất mạng. Lúc lời một ra, các binh sĩ lập tức tựu sôi trào, châu đầu ghé tai, một mặt khủng hoảng. Cái này phải làm sao hả? Cái này còn không có đến Đông Vực rồi, chúng ta sẽ chết người. Một tháng này, mỗi ngày chết cái mấy ngàn người, cái này đến Đông Vực, còn có thể thừa bao nhiêu người a? Các vị tướng sĩ, không cần lo lắng. Long Thần Phong tại thanh âm trong rót vào tiên khí, bỗng nhiên khi đó để tất cả người đều yên lặng xuống tới. Thống lĩnh cùng phó thống lĩnh sẽ trong đêm chế tạo có thể phá giải khí độc giải dược. Đến lúc đó, những này khí độc cũng không có bất kỳ hành động. Tại một bên khác, Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm cùng nhau xem một cười khổ. Cái này là Long Thần Phong nghĩ ra được kế hoãn binh. Dù sao nếu như không nói như vậy, chỉ sợ hiện tại ngay cả tiến quân cũng là một việc khó. Trải qua Long Thần Phong một phen khuyên nói còn có an ủi về sau, đại quân cái này mới dần dần lắng xuống. Sau đó kế tiếp theo tiến quân. Tại đại quân tiến quân đồng thời, Lâm Vân ba người cũng ngồi ở giao long đọc trên, phi tại đại quân trên không. Ghê tởm, đến tột cùng là cái gì người có thể như thế lặng yên không tiếng động sát nhân. Long Vũ Tích nội tâm trong tràn đầy phẫn nộ, cái này mới là bọn hắn tiến quân buổi tối thứ nhất, tự gặp chuyện như vậy. Mấu chốt là bọn hắn ngay cả địch nhân cũng là ai, dung mạo ra sao, có được năng lực gì, bọn hắn căn bản cũng không biết nói. Thần Phong cái này một kế, cũng chỉ là kế hoãn binh. Tiêu Âm lắc đầu thở dài, chỉ hy vọng đêm nay sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Lâm Vân ở một bên trầm mặc không nói, nhưng cũng trong tâm vô kế khả thi. Thời gian lặng yên mà qua, theo nhật nguyệt giao thế, hắc mạc chậm rãi bày khắp không trung về sau, Bắc Vực đại quân lại một thứ hạ trại tại đại địa bên trên. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Long Vũ Tích dặn dò các đội trưởng đều trấn thủ lấy quân doanh từng cái phương hướng, chặt chẽ đề phòng, ngay cả một con ruồi cũng không thể bỏ vào đến. Tại một chỗ ngồi lều vải bên trong, có thật nhiều người đều ngủ không đến cảm giác, cảnh giác ôm mình vũ khí, mở to hai mắt, không dám có chút buông lỏng. Ngươi nói ta gần nhất hô hấp nhiều như vậy thứ, có thể hay không hút vào quá nhiều khí độc a? Vẫn như cũ còn là tối hôm qua cái kia mao đầu tiểu tử, một mặt lo âu nhìn bên cạnh nam tử. Không có chuyện gì, đại ca ngươi ta là võ vương, có việc ta cho ngươi khiêng, đi ngủ sẽ đi. Nam tử này cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, 23 phân sáng sớm, Long Vũ Tích cùng Lâm Vân hai người sóng vai đứng ở đại địa bên trên. Long Vũ Tích mặt đen thui, Lâm Vân nhíu chặt lông mày. Dưới kia mấy trăm vạn đại quân, mỗi cái người mặt như bụi đất. Cái này một thứ, là 4.000 người. Long Thần Phong có chút chấn kinh, bởi vì bày ra ở trên mặt đất tử thi, khoảng chừng 4.000 người. Cái này một thứ tử trạng, vẫn như cũ cùng đêm trước giống nhau như đúc, không có vết thương, nội tạng không có cái gì tổn hại. Kinh khủng nhất, là dù cho có vài chục cái võ hoàng trấn thủ, bọn hắn vẫn không có phát hiện địch nhân. Lại đi lừa gạt một chút người, sau đó ngươi trước mang tiến lên. Long Vũ Tích giảm thấp xuống thanh âm của mình, nắm chặt song quyền, hai con ngươi trong tóe ra hung ác hỏa hoa. Long Thần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại cáo chi chúng nhân, tại khoảng cách Đông Cảnh Sơn Mạch càng gần thời gian, khí độc nồng đậm trình độ sẽ cao hơn, mà Long Vũ Tích còn có Lâm Vân đã nhanh nghĩ nghiên cứu chế tạo ra giải dược, để mọi người không phải gánh vác lo. Cuối cùng trải qua Long Thần Phong một trận đều có nói về sau, đại quân mới lại một thứ hướng phía trước mặt tiến lên. Ngắn ngủi hai ngày, liền chết tiếp cận hơn 6.000 người. Long Vũ Tích gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh phía bên người một cây đại thụ, trong nháy mắt tự đem cây to này oanh thành cho tàn, trở nên nhiều hơn. Lâm Vân nửa ngồi lấy thân thể, đang nhìn hồi lâu sau, lên tiếng nói. Cái gì trở nên nhiều hơn? Tiêu Âm cũng ngồi xổm xuống, nghi hoặc nhìn Lâm Vân. Ngày hôm qua chết 2.000 người, võ sư chiếm đa số, võ vương chỉ có chút ít vài người, nhưng là như lúc trước chết hơn 4.000 người, lại có hơn 1.000 cái võ vương. Lâm Vân giải thích nói, ý gì? Long Vũ Tích không hiểu nhìn xem Lâm Vân. Tiêu Âm lật ra một cái trắng mắt, giải thích đạo, theo lý cái này người đang mạnh lên, ngày hôm qua sát võ sư, như lúc trước sát võ vương, ngày mai đoán chừng tự là sát võ tông. Làm sao có thể? Long Vũ Tích mười phần chấn kinh, mặc dù mấy ngàn cái võ sư không đáng một nói, nhưng là cái này sát nhân người, thế mà mỗi một ngày đều tại sát cao hơn cảnh giới người. Chúng ta cách hắn càng ngày càng gần, bởi vậy năng lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này người có lẽ là ám sát hội người. Lâm Vân phủi tay, đứng lên. Kinh khủng nhất là Lâm Vân tối hôm qua một đêm trên đều tản ra thần thức, hiện đầy bốn phía, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ dị thường. Nghĩ đến cái này người có lẽ là có được cái gì năng lực đặc thù, có thể tại trong đêm tối sát nhân. Hiện tại nghĩ những thứ này cũng vô dụng, như lúc trước buổi tối trên, chúng ta đều trấn thủ ở bên ngoài đi. Lâm Vân đề nghị nói, cái này người một ngày không bắt được, một ngày đều sẽ lòng người sợ hãi. Đây đối với bọn hắn đại quân nói đi, là một loại lớn lao uy hiếp. Nếu như tùy ý cái này người tiếp tục, chỉ sợ cuối cùng bọn hắn chi này Bắc vực đại quân, liền sẽ tự sụp đổ. Long Vũ Tích mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể dựa theo Lâm Vân chỗ nói phương pháp đi làm. Đông vực, Đông Cảnh Sơn Mạch. Đông Cảnh Sơn Mạch ở vào Đông vực cùng Bắc vực trong đó, là một đầu dài đến mấy chục vạn thước dãy núi Sơn Mạch. Nghĩ nghĩ theo Bắc vực đạt đến Đông vực, ngoại trừ truyền tống môn bên ngoài, biện pháp duy nhất, tự là xuyên qua đầu này Đông Cảnh Sơn Mạch. Hổ Hắc Hâm cùng Á Tắc hai người, xuất lĩnh lấy 300 võ tông, đi cả ngày lẫn đêm, cuối cùng chạy tới Đông Cảnh Sơn Mạch. Đông Cảnh Sơn Mạch hết thảy có 5 cái tông môn, vì tiết kiệm thời gian, ngươi cùng ta phân một phần. Tại đạt tới Đông Cảnh Sơn Mạch sau đó, Hổ Hắc Hâm cũng mệnh lệnh đại quân dừng bước, cùng Á Tắc hai người bay đến núi cao bên trên. Cái này toàn núi cao có thể đem chọn đầu Đông Cảnh Sơn Mạch thấy nhất thanh nhị sở, mà Hổ Hắc Hâm trong tay cầm, đúng vậy mấy cái này tông môn chỗ tại địa phương. Đông Cảnh Sơn Mạch hết thảy có 5 cái tông môn, trừ bỏ một cái Mãn Hoa Tông có võ hoàng tỏa trấn bên ngoài, cái khác. Hổ Hắc Hâm trong tay cầm là giá cao theo thám tử trong tay mua được tình báo, đang chuẩn bị cùng Á Tắc nói những tông môn này tình huống khi đó, lại bị Á Tắc đánh gãy. Ta ba cái, hai ngươi. Á Tắc bình tĩnh nói. Cái này 5 cái tông môn tông chủ, trừ bỏ Mãn Hoa Tông tông chủ, phần lớn đều chỉ là cấp 9 võ tông cảnh giới. Chỉ cần nghĩ hao phí một chút thời gian, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Bởi vậy hắn cũng căn bản không có để trong lòng bên trên. Dựa vào cái gì? Ta nghĩ ba cái, hai ngươi. Hổ Hắc Hâm không phục nhìn xem Á Tắc. Á Tắc phủi hắn một mắt, ít có thỏa hiệp, nhẹ gật đầu, nói, ta mang 3 cái người, kia 300 võ tông, chính ngươi giữ lại dùng. Được, Hổ Hắc Hâm cũng không có phản đối, hắn biết Á Tắc luôn luôn cũng là thích đơn binh tác chiến, không thích xuất lĩnh quân đội. Sau một ngày, Mãn Hoa Tông gặp, Á Tắc nhẹ gật đầu, về tới quân đội bên trong, đem Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm còn có Hoa Mỹ Nam 3 người mang ra ngoài. Hướng phía Đông Cảnh Sơn Mạch bên trong tông môn bay đi. Chúng tiểu nhân, cái này một thứ, bình dân không giết, còn lại, toàn bộ đều giết cho ta đến không còn một mảnh. Hổ Hắc Hâm hổ tí vung lên, cũng xuất lĩnh lấy 300 võ tông, tiến quân Đông Cảnh Sơn Mạch. Thời gian nhoáng một cái mà qua, trong nháy mắt, Á Tắc liền mang theo Nam Cung Vương Tử 3 người, một đồng 4 cái người, đi tới một cái tông môn trước. Cái này tông môn cao ngất cửa thành trên, đứng vững 8 tên lính, trong tay đều cầm cung tiễn. Ở trước cửa thành, có 10 cái mặc áo giáp thủ vệ, cũng nắm tay trong binh khí. Nhưng là những thủ vệ này, nhìn đều treo binh sĩ lúc, hững hờ, thậm chí còn ở bên cạnh uống rượu oản tù tì, một điểm đều không có canh gác bộ dáng. Tại bên cạnh thành, có một tấm bia đá trên có khắc, Hỏa Tâm Tông, 3 cái đại chữ. Đại ca, 3 người chúng ta người là đủ rồi sao? Hoa Mỹ Nam có chút lo lắng hỏi nói. 4 cái người tự muốn bắt lại nhân ra cả một cái tông môn, giống như có chút quá mức cuồng vọng. Á Tắc trầm giọng nói. 3 người các ngươi người, đặc khác là ngươi, bình thường quá thiếu khuyết rèn luyện. Hôm nay chính để cho các ngươi lịch luyện một phen. Một cái cấp 9 đỉnh phong võ tông, hắn còn không có nhìn ở trong mắt. Hắn biết cái này 3 tên tiểu gia hỏa tư chất còn không sai. Nam Cung Vương Tử tiến tới, Thượng Quan Hạ Viêm dũng mạnh, Duy chỉ có Hoa Mỹ Nam chỉ có một thân tư chất, lại một mực trầm mê ở sắc đẹp của mình phía trong. Bởi vậy Á Tác chính hảo nghĩ tiếp lấy cơ hội này, để cái này ba cái người hảo hảo tu luyện, cũng có thể vì ngày sau trưởng thành, đánh xuống cơ sở. Phía trước là ai? Lúc khi đó, kia thủ vệ thấy được Á Tác mấy người, nhao nhao cảnh giác giơ tay lên trong vũ khí, nhắm ngay Á Tác bốn người. Đại ca, vậy ngươi cũng là nói đánh như thế nào hả? Hoa Mỹ Nam thu hồi chính mình tấm gương, vẩy một chút tóc. Người đến hắn ngẩng đầu thời gian, lại nhìn đến Á Tác, Thượng quan Hạ Viêm, Nam cung Vương Tử ba người đã trải qua sông tới, chỉ để lại hắn một cái người tại nguyên chỗ, ngây ra như phỗng. Thủ vệ dài thấy được Á Tác kia lóe lên mà qua thân ảnh, còn đến không kịp kêu thành tiếng, nhất đao quang ảnh tránh qua, trong nháy mắt hắn tựu đầu người rơi xuống đất. Cùng một thời gian, Nam cung Vương Tử mở ra chiến kỳ lân hình thái, mà Thượng quan Hạ Viêm cũng mở ra chính mình thể nội trong ma hạch. Trước kia Thượng quan Hạ Viêm xác thực còn chưa thể hoàn mỹ sử dụng ma hạch, nhưng là một thứ lại một thứ cùng ma hạch rèn luyện phía trong. Hiện tại Thượng quan Hạ Viêm bây giờ có thể tại ma hạch trong chứa đựng hỏa diễm năng lượng, tùy thời tùy chỗ đều cũng có thể vận dụng ma hạch lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, Hỏa Tâm Tông Đông Vực. Hỏa Tâm Tông ở vào Đông Cảnh Sơn Mạch, là khoảng cách Bắc Vực gần nhất một cái tông môn, kỳ tông chủ thực lực, tại cấp 8 đỉnh phong võ tông cảnh giới. Trước kia đầu nhập vào ám sát hội, cùng Đông Cảnh Sơn Mạch còn lại 4 cái tông môn chung đồng trấn thủ Sơn Mạch. Mặc dù nói tông môn thực lực không mạnh, nhưng là bởi vì có ám sát hội thân làm chỗ dựa, ngược lại là tại vùng này làm mưa làm gió, cũng không có người quản chế. Giờ phút này, tại Hỏa Tâm Tông đại sảnh bên trong, tiếng ca quanh quẩn, hoan thanh tiếu ngữ nổi lên bốn phía, đông đảo trưởng lão cùng chấp sự tề tụ tại đây. Đại sảnh trong trưng bày mấy chục tấm cái bàn, tại cấp 9 cầu thang trên, trưng bày một trương gia hổ đại ỷ, một người mặc lông chồn áo khoác đại hán chỗ ở phía trên, bên người ôm hai cái mặc áo mỏng tuổi trẻ nữ tử, mười phần đắc ý. Đại hán này, đúng vậy Hỏa Tâm Tông tông chủ Mã Trọng Hòa, một cái cấp 8 đỉnh phong võ tông. Lúc khi đó, đại sảnh trong mấy cái mặc yêu diễm phục giả ca cơ, vũ động nổi bật thân thể, phóng thích ra mê người mùi, để Hỏa Tâm Tông chúng nhân trầm mê ở đây. Tông chủ, chính tại chúng nhân chúc mừng khi đó, một cái đệ tử hoảng hốt chạy bừa, mặt mũi tràn đầy đại hãn, trực tiếp nhào vào đại sảnh phía trong. Ca cơ thanh âm im bặt mà dừng, chúng nhân đều đem ánh mắt xuống tại cái này đệ tử thân bên trên. Đồ hỗn trướng, không thấy đến lão tử ở chỗ này vui vẻ sao? Mã Trọng Hòa nhíu chặt lông mày, mở to hai mắt nhìn, chửi ầm lên, một tay phất lên, trực tiếp vung ra một cái hư hóa bàn tay, một bàn tay đem cái này đệ tử đánh bay. Ai nha? Tông chủ, nhân gia rất sợ đó. Mã Trọng Hòa bên người tuổi trẻ nữ tử nhìn đến về sau, nũng nịu đi trong ngực của hắn chui, giả trang ra một bộ mười phần đáng thương bộ dáng. Ha ha ha, có bổn tông chủ tại, có gì phải sợ? Mã Trọng Hòa mặt trên lộ ra dâm đãng biểu lộ, một bàn tay đập vào nữ tử cái mông bên trên. Nhất thời, đại sảnh trong tựu truyền đến thanh thúy bàn tay thanh âm. Hỏa Tâm Tông chúng nhân thấy thế, nhao nhao thoải mái cười to, vui vẻ hòa thuận. Tông chủ, có địch tập a. Chính trước giờ khi đó, cái kia bị Mã Trọng Hòa một bàn tay đánh bay đệ tử, trơn tru địa theo đại sảnh bên ngoài lại bò lên về, mơ hồ không rõ hô nói. Đồ hỗn trướng. Mã Trọng Hòa giận tím mặt, bỗng nhiên vỗ lan can, trực tiếp theo cầu thang trên bay xuống tới, một cước giẫm tại tên lính này thân bên trên. Bên trong đại sảnh chúng nhân không có một cái nào xuất thủ ngăn cản, tất cả người đều cho rằng cái này đệ tử là tại hồ ngôn. Dù sao bọn hắn Hỏa Tâm Tông phía sau thế là ám sát hội, có cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám đến đắc tội bọn hắn. Mười mấy năm trước, Đông Cảnh Sơn Mạch tông môn khoảng chừng hơn 30, chỉ có bọn hắn 5 cái tông môn đầu nhập vào ám sát hội, đồng thời cũng mượn nhờ ám sát hội lực lượng, bình bộ thanh vân, nhất cử diệt tất cả đối địch tông môn. Mười mấy năm qua thời gian, đều không có người nào dám đến tiến công Hỏa Tâm Tông, thậm chí là bước vào Đông Cảnh Sơn Mạch. Cái này đệ tử bị Mã Trọng Hòa giẫm tại mặt đất trên, phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn xem Mã Trọng Hòa, run rẩy thân thể, chỉ vào đại sảnh bên ngoài. Mã Trọng Hòa vừa muốn chửi ầm lên, theo đệ tử chỉ phương hướng trông chờ đi qua, lại gặp thường khi đó phi thường náo nhiệt đường phố đạo trên, giờ phút này nằm mấy ngàn bộ thi thể, còn có bốn thân ảnh, Vân Đạm Phong khinh đứng tại đường phố đạo trên, nhìn xem bọn hắn. Mã Trọng Hòa giật nảy cả mình, sau đó lập tức phản ứng lại, tức sùi bọt mép. Mã Trọng Hòa hai viên con mắt như đồng hai viên hỏa cầu, phun lửa giận, giống lớn một tiếng, các ngươi là ai? Đại sảnh trong kia mấy chục cái trưởng lão chấp sự nghe đến Mã Trọng Hòa tiếng giống giận dữ, cái này mới phản ứng lại, vội vàng rời đi cái bàn, chạy tới đại sảnh bên ngoài, vừa đẹp mắt đến một màn này, mà tại đường phố đạo trên bốn người, đúng vậy Á Tắc bốn người, chỉ có bốn cái người. Một trưởng lão đi lên phía trước, có chút kinh ngạc nhìn xem Á Tắc bốn người. Á Tắc từ khi đến Tử Diễm Yêu Đao, lĩnh ngộ được đao tôn giả đao ý về sau, một tiếng khí tức nội liễm, chỉ cần không phóng thích, võ hoàng cảnh giới căn bản không có người cũng có thể phát giác đến cảnh giới của hắn giới. Mà Nam Cung Vương Tử còn có Thượng Quan Hạ Viêm tại mở ra trạng thái mạnh nhất về sâu một thân khí tức cũng là hoàn toàn nội liễm, căn bản cảm thủ không ra. Duy một cái, tự là Hoa Mỹ Nam. Cái này bốn cái người là ai hả? Không sợ chết, lại dám tới trêu chọc chúng ta Hỏa Tâm Tông. Chúng nhân mặt nổi lên hiện ra một mặt khinh miệt, căn bản cũng không có đem Á Tắc bốn người để vào mắt. Chỉ có Mã Trọng Hòa một mặt hãi nhiên, trong tâm mắng to một câu ngớ ngẩn. Nhân gia đã đều có thể quang minh chính đại xâm nhập Hỏa Tâm Tông, có lẽ còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chém giết mấy ngàn tên đệ tử, địa vị nhất định không nhỏ. Nhưng là Mã Trọng Hòa tự nhận là sau lưng có ám sát hội, tự nhiên cũng không có bao nhiêu e ngại, ung dung mang theo người theo đại sảnh trong đi ra, hướng phía Á Tắc mấy người đi tới. Các hạ, là có ý gì? Tới ta Hỏa Tâm Tông bên trong, chẳng ta mấy ngàn tên đệ tử. Mã Trọng Hòa hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt xuống tại Á Tắc thân bên trên. Đồng thời, Mã Trọng Hòa trong lòng cũng lật lên gợn sóng. Một cái khí tức hoàn toàn nội liễm đao khách, một cái có được Kỳ Lân thiếu niên, một cái có được kinh khủng hỏa diễm tráng hán, còn có một cái. Mã Trọng Hòa phủi một mắt Hoa Mỹ Nam, nỉ non đạo, một cái biến thái tử nhân yêu. Cái này là dạng gì một cái tổ hợp? Uy, chúng ta tông chủ hỏi các ngươi lời đây. Một trưởng lão đứng dậy, hai tay chống nạnh, chất vấn Á Tắc mấy người. Á Tắc bốn người trầm mặc không nói. Cái này trưởng lão vừa dứt lời, Nam Cung Vương Tử thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chúng nhân đều còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt lam quang lóe lên, lại một thứ trợn mắt thời gian, Nam Cung Vương Tử bây giờ về tới nguyên địa, đồng thời, trong tay còn cầm người trưởng lão kia đầu lâu. Thứ gì? Xảy ra chuyện gì? Tam trưởng lão, Hỏa Tâm Tông trưởng lão chấp sự nhất thời tự lâm vào đến hỗn loạn phía trong, bởi vì vừa mới cái kia nói chuyện tam trưởng lão, giờ phút này thi thể tách rời. Thân thể trên bốc lên lôi quang, lúc bú, tiếng vang, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành một bộ than cốc. Hỏa Tâm Tông chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ nhìn phía Á Tắc bốn người. Mã Trọng Hòa nuốt từng ngụm thủy, biết rõ Á Tắc bốn người kẻ đến không thiện. Nam Cung Vương Tử vừa ra tay liền tại nhanh như điện trước, dù cho là hắn một cái cấp 8 đỉnh phong võ tông, cũng không có thấy rõ sở Nam Cung Vương Tử thân ảnh. Cái này bốn cái người, rõ ràng là hắn nhân vật không chọc nổi, trong tâm hoảng hốt, không biết lúc nào đắc tội cái này một phương thần tiên. Các hạ, không biết Hỏa Tâm Tông, chỗ nào đắc tội các hạ? Mã Trọng Hòa cười khổ đạo, có chút không biết làm sao, đọc tại sau lưng tay, len lén loay hoay mấy lần, lập tức truyền âm cho một người trưởng lão khác, thông chi ám sát hội. Á Tắc con mắt một bế, ở bên cạnh hắn Thượng Quan Hạ Viêm thân ảnh nhất túng, như đồng thuấn di, đi tới cái kia đang muốn đi thông báo trưởng lão thân một bên, một đầu hiện đầy hỏa diễm long trào, gắt gao bắt lấy cái này trưởng lão bả vai. Các hạ đến tột cùng là có ý gì? Mã Trọng Hòa áp chế lửa giận trong lòng, gầm nhẹ nói. Sát, một tên cũng không để lại. Á Tắc giơ lên tay phải, hướng phía trước huy động hai lần, bình tĩnh nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1287, đang ngủ mộng trong sát nhân một trận mưa lớn lặng yên vô tức rơi xuống bắc vực bình nguyên trên, Trải qua sau một đêm, mưa to đình chỉ. Tại sáng sớm nắng mai chiếu xạ phía dưới, không trung trong tạo thành một cái tịnh lệ thải hồng. Khoảng cách Bắc vực đại quân xuất phát đã qua 3 ngày lâu. Giờ phút này Bắc vực đại quân khoảng cách Đông Cảnh Sơn Mạch còn có ngắn ngủi 2 ngày lộ trình. Long Thần Phong xuất lĩnh lấy mấy trăm vạn nhân số Bắc vực đại quân, kế tiếp theo hướng phía trước mặt tiến lên. Nhưng là mỗi một sĩ binh mặt trên cũng là sầu mi khổ kiểm, hốc mắt xuống còn có cực kỳ nghiêm trọng mắt quầng thâm. Mỗi một người hai con ngươi trong đều tràn đầy sợ hãi. Tại bọn hắn hạ trại địa phương, Long Vũ Tích, Lâm Vân cùng Tiêu Âm ba người đều mặt đen thui, nhìn xem phủ kín tại bọn hắn trước mắt thi thể. 12.000 cái. Tiêu Âm có chút không dám tin tưởng mình nhìn đến tình cảnh, bởi vì tại trước mặt bọn hắn trưng bày, trọn vẹn là ngày hôm qua gấp 2 số lượng. Một cái buổi tối trên, trọn vẹn chết 12.000 tên lính. Hôm nay tử trạng, cùng lúc trước 2 ngày tử trạng, hoàn toàn tự là giống nhau như đúc. Căn bản cũng không có nửa điểm chênh lệch bậc, mặc dù như lúc trước vẫn như cũ là do Long Thần Phong an định quân tâm, nhưng là hiển nhiên hiệu quả bây giờ một thứ không bằng một thứ. Hiện tại binh sĩ là trước nay chưa từng có sa sút, thậm chí ngay cả võ hoàng cảnh giới đội trưởng đều cảm thấy một tia sợ hãi. Tối hôm qua trên, ba chúng ta người trung đồng trấn thủ đỉnh núi, một đêm trên không ngủ, căn bản cũng không có phát hiện cái khác người tiến vào. Long Vũ Tích cắn răng nghiến lợi nói, tại trải qua ngày hôm qua Lâm Vân an bài về sau, bọn hắn tối hôm qua ba cái người, một đêm trên đều thủ tại quân doanh phụ cận. Bắc vực ba cái đỉnh tiêm cường giả trong đêm chấn giữ, nói cách khác độc thân, coi như là một con ruồi bay vào, cũng trốn bất quá bọn hắn pháp mắt. Nhưng là hung thủ giết người, tự là vô luận như thế nào, đều có thể tại mí mắt của bọn họ dưới sát nhân. Nên biết ba người bọn hắn thế cũng là võ hoàng cảnh giới đỉnh cấp cao thủ, có thể tại bọn hắn mí mắt dưới lặng yên vô tức sát nhân. Cái này nhớ tới, có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lâm Vân nửa ngồi hạ thân thể, đứng tại một cổ thi thể bên cạnh, bình thản nói, chết 12.000 người, võ vương có 6.000 người, thậm chí còn có mười mấy cái võ tông. Dựa theo Lâm Vân huynh đệ suy đoán, chúng ta bây giờ cách cái này người càng ngày càng gần. Long Vũ Tích hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tập hợp toàn bộ Bắc vực đại quân, mới triệu tập đến 1.200 cái võ tông. Mấy trăm vạn đại quân, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, tự tiếp ngay cả chết sắp tiếp cận 2 vạn cái người. Mặc dù cái này 2 vạn cái người tại đại quân trong có vẻ hơi giọt nước trong biển cả, nhưng là cách bọn họ đến ám sát hội tổng bộ lộ trình, thế là trọn vẹn còn có hơn 20 thiên. Có thể tra ra nguyên nhân cái chết sao? Tiêu Âm hỏi thăm nói. Nếu là có thể tra ra những này người là bởi vì cái gì mà chết, chỉ ít bọn hắn còn có thể nghĩ ứng đối phương pháp. Nhưng là mấu chốt hiện tại 3 ngày đi qua, bọn hắn vẫn như cũ không biết những này người là thế nào chết. Như là bề ngoài không có vấn đề, thân thể nội tạng không có vấn đề, duy một nguyên nhân cái chết chỉ có ở nơi này. Lâm Vân chỉ vào thi thể đầu, đồng thời rót vào một tia thần thức, tiến vào thi thể phía trong. Qua hồi lâu sau, Lâm Vân mới đứng lên, Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm nhìn về phía Lâm Vân, hy vọng có thể đến một đáp án. Lâm Vân nhíu mày, có vẻ hơi buồn rầu, lên tiếng nói, rất kỳ quái. Làm sao kỳ quái pháp? Hai người chăm miệng một lời hỏi nói, nội tạng của bọn họ không có tao đến nhận chức gì phá hư, nhưng là ta cảm giác bọn hắn rất giống là bị tinh thần công kích. Lâm Vân giải thích nói, tinh thần công kích. Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin nhìn xem Lâm Vân. Long Vũ Tích tự thân tự là một cái huyễn thuật mọi người, cùng tinh thần công kích quả thật có chút cơ bản giống nhau, mà xác thực những người này tử trạng rất giống là huyễn thuật đưa đến. Nhưng là Long Vũ Tích trong tâm còn là có hắn nghi hoặc, không hiểu hỏi nói, nhưng là dù cho là võ hoàng cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng sử dụng như thế rộng khắp thần công kích, hướng về hơn vạn cái người đồng thời thi triển. Mà lại loại này cỡ lớn thần công kích khẳng định sẽ ảnh hưởng đến không gian chung quanh, thế là tối hôm qua ba chúng ta người đủ tại, cũng không có phát hiện cái gì. Lâm Vân nhẹ gật đầu, biểu thị nhận đồng. Dù sao hắn cũng là một cái sử dụng thần công kích cao thủ, như loại này đại quy mô thần năng lực công kích, lại thêm bên trên có ý chọn lựa nhân tuyển, chế tạo ra động tĩnh, nhất định không nhỏ. nhưng là dù cho là hắn, cũng không có cảm ứng đến. Lâm Vân lắc đầu, nhìn về phía trước mặt, bình tĩnh nói, lại qua mấy ngày xem một chút đi. Lúc khi đó, Long Thần Phong đột nhiên từ đằng xa bay về, còn mang theo một cái người. Đợi đến hai người hạ xuống xong, cái này mới nhìn đến Long Thần Phong mang theo một sĩ binh dài. Ba vị, cái này người nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Long Thần Phong đem binh lính sau lưng dài bắt được trước người. Vừa mới hắn xuất lĩnh lấy đại quân tiến lên thời gian, tên lính này dài đột nhiên tìm được hắn, nói có chuyện quan trọng bẩm báo thống lĩnh. Hắn cái này mới mang theo cái này người về tới Lâm Vân bên cạnh của bọn hắn. Sự tình gì? Long Vũ Tích mặt đen thui nhìn xem tên lính này dài. Sao liệu tên lính này dài nghe đến Long Vũ Tích vấn đề, hai mắt phiếm hồng, lau rơi mất nước mắt về sau, nói, thống lĩnh, tối hôm qua bên trên, tên lính này dài mới đem chuyện xảy ra tối hôm qua 1 năm 1 mười nói cho Long Vũ Tích ba người. Lúc đầu tên lính này dài tự là buổi tối trên phụ trách trông coi lều vải võ vương. Tối hôm qua với ta đệ đệ nói buồn ngủ quả, bởi vậy tự nửa đêm ngủ thiếp đi. Đệ đệ ta ngáy to âm thanh rất lớn, cơ hồ toàn bộ trong lều vải người đều cũng có thể nghe đến. Thế là tại tối hôm qua ba lại thêm thời gian, đệ đệ ta đột nhiên hét thảm một tiếng, mà lại miệng trong còn một mực hô hào, không muốn sát ta, không muốn sát ta. Ta lúc đầu cho là hắn là làm ác mộng, liền định đem hắn đánh thức. Nhưng là đẩy hắn một hồi về sau, hắn cũng không có phản ứng chút nào. Người đến như lúc trước sớm trên, hắn tự. Binh sĩ dài chỉ vào trên đất một cổ thi thể, ai thán một tiếng. Sau đó Long Vũ Tích lại hỏi thăm vài câu về sau, liền để Long Thần Phong mang theo tên lính này dài nên rời đi trước. Lâm Vân huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Long Vũ Tích 10 phần buồn bực, cuối cùng là thủ đoạn gì? Đang ngủ mộng trong sát nhân. Hồi lâu sau, Lâm Vân ngẩng đầu lên, nhìn xem Long Vũ Tích. Ngủ mơ trong sát nhân. Tiêu Âm có chút không hiểu. Lâm Vân nhẹ gật đầu, giải thích đạo. Lý luận trên, mộng cảnh là tồn tại hai nguyên tố không gian, trong chuyện xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực thế giới. Nhưng là có chút võ hồn năng lực, lại cũng có thể thấu qua sóng điện não, tiến vào người mộng cảnh bên trong, từ đó trở thành hai nguyên tố thể. Mà lại, dạng này hai nguyên tố thể cực kỳ am hiểu tinh thần một loại công kích, như là tại mộng cảnh bị giết chết, sẽ trong nháy mắt phá hư hiện thực trong người tất cả tế bào não, dẫn đến não tử vong, tự cùng bọn hắn hiện tại đồng dạng. Kiếp trước Lâm Vân từng trải qua cũng nghe qua dạng này một chút năng lực, chỉ bất quá không có nghĩ đến ám sát hội trong thế mà còn có được loại này võ hồn người. Đã như vậy, vậy chúng ta ba người đêm nay đi mộng cảnh tìm hắn. Long Vũ Tích hỏi nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1288, Mãn Hoa Thành nghe đến Long Vũ Tích, Lâm Vân lắc đầu. Mộng cảnh khảo nghiệm là linh hồn năng lực, cũng không phải là cảnh giới. Dù cho là một cái võ thánh, linh hồn năng lực cũng có khả năng không bằng một danh võ tông. Đêm nay chính ta đến liền được rồi. Còn có một điểm Lâm Vân không có nói, có thể tại mộng cảnh trong phạm vi lớn như thế sát nhân, nó thần thức năng lực, định lúc tại đệ tam cảnh bên trên. Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm hai cái người thần thức năng lực chỉ tại đệ nhị cảnh tà hữu, như là mang theo bọn hắn, ngược lại sẽ trở thành hắn gánh vác. Trước đó Lâm Vân không có nghĩ tới chỗ này, là bởi vì hắn không có nghĩ đến ám sát hội trong lại có người cũng có thể đem thần thức tu luyện đến đệ tam cảnh bên trên. Liên quan tới người này là ai, hắn cũng còn không biết đạo, cũng chỉ có như lúc trước buổi tối trên, đi mộng cảnh trong tới một hồi. Đông vực, Đông Cảnh Sơn Mạch, Mãn Hoa Tông. Mãn Hoa Tông thân làm Đông Cảnh Sơn Mạch mạnh nhất đại một cái tông môn, tọa lạc ở Đông Cảnh Sơn Mạch trung tâm nhất, đồng thời khống chế một chỗ ngồi nhất đại thành trì. Nó thành trì cự đại, đủ lấy chèo so với Thiên Huyền Thành quy mô. Cả tòa Mãn Hoa Thành chỉ có phía đông một cái cửa thành, nó cửa thành ước chừng cao 10 trượng. Nơi này là phổ thông Đông Cảnh Sơn Mạch phải qua chỗ, vị trí, cũng là bốn phương thông suốt. Nơi này cũng là chung quanh năm tòa tông môn duy một trung tâm giao dịch. Nơi này cái gì cần có đều có, chính là bởi vì như thế, cũng chú định Mãn Hoa Thành náo nhiệt cùng phi phàm. Ở cửa thành chỗ, có một bầy mặc chỉnh tề áo giáp màu đen, nắm lấy tinh phẩm vũ khí hán tử lập tại cổng. một bên khác có đăng ký ghi chép nhân viên. Những này người quét mắt bốn phía tiến vào nhân viên, đồng thời đều sẽ nghiêm khắc kiểm tra mỗi một người thân phận cùng hàng hóa. Mỗi một cái tiến vào người đều cần phải hướng Mãn Hoa Thành giao nạp 50 cái phẩm nguyên thạch. Mỗi ngày quang là cái này thu nhập, liền tại cùng nhau làm kinh nhân. Hổ Hắc Hâm cùng Á Tắc cơ hồ là đồng thời chạy tới Mãn Hoa Thành. Bất quá tại gặp mặt về sau, hai nhóm đội ngũ cũng không có nóng lòng vào thành. Cầm xuống rồi. Bắc vực đại quân tiên phong quân đội toàn bộ ẩn nấp tại trong sơn lâm. Hổ Hắc Hâm cùng Á Tắc hai cái người bay đến cây trên, nhìn qua Mãn Hoa Thành. Nghe đến Hổ Hắc Hâm, Á Tắc nhẹ gật đầu. Toàn bộ quá trình cũng không có thụ đến cái gì ngăn cản, thậm chí so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Trừ bỏ Mãn Hoa Tông còn lại bốn cái tông môn, bởi vì lâu dài sống an nhàn sung sướng, cáo mượn oai hùng, thậm chí đều quên làm sao chiến đấu. Tại đối mặt Hổ Hắc Hâm còn có Á Tắc cường lực thế công phía dưới, lòng người bàng hoàng, tự sụp đổ. Đương nhiên, bọn hắn cũng tuân theo Lâm Vân mệnh lệnh, vô luận nam nữ thiếu lão, không có một cái nào phóng qua, toàn bộ giết hết. Nói đi, đến tột cùng tin tức gì? Lúc đầu Hổ Hắc Hâm tại đạt đến Mãn Hoa Thành thời gian, liền chuẩn bị tiến công Mãn Hoa Thành, sát hắn một cái trở tay không kịp, nhưng lại bị cùng khi đó chạy đến Á Tắc này ngăn trở. Lúc đầu, Á Tắc tại Hỏa Tâm Tông đang chuẩn bị giết chết Mã Trọng Hỏa thời gian, Mã Trọng Hỏa vì cầu sinh, nói cho Á Tắc một việc. Mãn Hoa Thành thân làm Đông Cảnh Sơn Mạch năm đại tông môn đứng đầu, có được cùng ám sát hội tổng bộ trực tiếp liên hệ thủ đoạn. Thậm chí Mãn Hoa Thành bên trong còn có hai cái ám sát hội cao thủ tỏa trấn tại trong đó, chung quanh còn có ám sát hội ẩn tàng binh mã. Chính lúc Á Tắc còn có Hổ Hắc Hâm đàm luận thời gian, Nam Cung Vương Tử cũng lặng yên vô tức đi tới bên cạnh hai người. Á Tắc đại ca, cha rõ ràng, hết thảy có bốn túc, chung 1.000 người. Nam Cung Vương Tử thấp giọng nói. Tại bọn hắn đuổi đến về sau, Á Tắc liền để Nam Cung Vương Tử mang theo người điều tra Mãn Hoa Thành xung quanh tình báo, đem che giấu ám sát hội binh mã tìm ra. Cái gì phối trí? Á Tắc hỏi nói. 10 cái võ tông, 40 võ vương, 200 cái võ sư, toàn bộ đều là giống nhau phối trí. Dứt khoát sát vào thành bên trong, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, dựa vào hai chúng ta người thủ đoạn, đám phế vật này còn ngăn không được chúng ta. Hổ Hắc Hâm ánh mắt hung ác, rõ ràng đã nổi lên sát tâm. Á Tắc lắc đầu, phủ định Hổ Hắc Hâm ý nghĩ, dặn dò Nam Cung Vương Tử. Dạng này, ngươi cùng thượng quan các mang 150 người, mau chóng đem cái này bốn tốt người cầm xuống, ta cùng lão hổ vào thành. Đại ca, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Nam Cung Vương Tử nhíu mày, dù sao dựa theo Mã Trọng Hỏa nói, Mãn Hoa Thành bên trong còn có hai cái ám sát hội cao thủ tỏa trấn, có lẽ cũng là võ hoàng cấp bậc. Lại thêm trên còn có Mãn Hoa Tông mấy ngàn người, chỉ bằng vào Á Tắc cùng Hổ Hắc Hâm hai cái người, sợ là không hảo cầm xuống. Ta nói Á Tắc, làm gì phiền toái như vậy? Hổ Hắc Hâm cảm thấy Á Tắc có chút quá mức cẩn thận. Bắc vực tiến quân cùng một, mặc dù mọi người đều biết, nhưng là ám sát hội khó tránh khỏi sẽ có mai phục. Còn là không muốn quá sớm đánh cỏ động rắn. Á Tắc giải thích nói. Y theo Á Tắc chỗ nghĩ, dù cho Mãn Hoa Thành bên trong có ám sát hội hai người cao thủ, nhưng là cũng hẳn là sẽ không là sắp xếp tên trước năm hạt giống sát thủ, nương tựa theo hắn cùng Hổ Hắc Hâm hai cái người. Tại Mãn Hoa Thành bên trong muốn đi muốn lưu, hẳn là cũng không phải việc khó. Nhưng là, như là đại quân công thành, để Mãn Hoa Tông người sớm thông chi ám sát hội, chỉ sợ đến lúc đó sẽ chọc cho tới một chút phiền toái không cần thiết. Đã như vậy, cứ dựa theo ngươi ý tứ đi. Hổ Hắc Hâm không nhịn được khoát tay áo, dù sao chỉ cần có thể để hắn xông pha chiến đấu, ra trận giết địch, còn lại bày mưu tính kế, hắn cũng lười đi muốn. Đang nghe được Á Tắc sau khi phân phó, Nam Cung Vương Tử cũng căn cứ Á Tắc mệnh lệnh, dẫn theo chúng nhân, hướng phía xâm lâm chỗ sâu bỏ chạy. Á Tắc cùng Hổ Hắc Hâm thu hồi vũ khí, hướng phía Mãn Hoa Thành đi đến. Á Tắc cùng Hổ Hắc Hâm hỗn tại người bầy bên trong, cũng không có khiến cho thủ vệ chú ý. Tại vòng đến bọn hắn thời gian, tổng cộng giao 100 cái phẩm nguyên thạch, cũng bình yên vô sự tiến vào thành bên trong. Khi tiến vào Mãn Hoa Thành bên trong, đều một bộ cảnh tượng, phi thường náo nhiệt. Cái này Mãn Hoa Thành bên trong, dòng người phức tạp, đã có ở nơi này Mãn Hoa Tông bên trong người, cũng có đến từ từng cái không đồng thế lực, không đồng tông môn người, lẫn nhau trong đó, thực lực có mạnh có yếu, mỗi cái người biểu hiện ra khí thế cũng có chỗ không đồng. Á Tắc hai người hướng phía trước mặt đi đến, tại một cái ngã tư đường dừng lại. Cái này ngã tư đường chính trung tâm, chính hảo bày ra một cái tấm ván gỗ giá đỡ. Giá đỡ là chỉ thị phương hướng khác nhau chỗ cần đến. Mãn Hoa Lâu. Á Tắc chỉ vào nam phương đường phố đạo, căn cứ Mã Trọng Hỏa lời nói, Mãn Hoa Lâu là Mãn Hoa Tông sản nghiệp, đến từ ám sát hội kia hai người cao thủ, lâu dài tự tại Mãn Hoa Lâu bên trong. Mãn Hoa Tông chính hảo tại Bắc Phương, làm sao nói? Hổ Hắc Hâm chỉ vào Bắc Phương đường phố đạo, chính hảo là đi theo Mãn Hoa Lâu hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Hiện tại bọn hắn có hai lựa chọn, một cái là tiến về Mãn Hoa Lâu, trước đem hai cái này cao thủ cầm xuống, một cái khác, tự là tiến về Mãn Hoa Tông, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trước đem Mãn Hoa Tông người giết hết, đi trước Mãn Hoa Lâu. Á Tắc lập tức quyết đoán, dù sao Mãn Hoa Tông bên trong tình thế như thế nào, bọn hắn cũng không biết, hiện tại đi Mãn Hoa Lâu, ngược lại là một cái tương đối hơi tốt lựa chọn. Hổ Hắc Hâm cũng không có phản đối, đi theo Á Tắc hướng phía Mãn Hoa Lâu phương hướng đi đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1289, Nhã Miệt Điệp. Bắc vực đại quân, quân đội trùng trùng điệp điệp kế tiếp theo hướng phía Đông Cảnh Sơn mạch tiến lên, liên tiếp trải qua 3 buổi tối hơn vạn thương vong, bây giờ mỗi cái binh sĩ nội tâm đều tràn đầy sợ hãi, lo lắng kế tiếp chết chính là mình. Dù cho là thân là võ hoàng những cái kia cường giả, trong lòng cũng không dễ chịu. Long Thần Phong nói không khí trong có kịch độc, nhưng là bọn hắn có thể đạt đến võ hoàng cảnh giới, chỉ ít trong lòng cũng có chỗ phát giác. Bọn hắn đều biết, sự tình hoàn toàn không có đơn giản như vậy, mà cái gọi là không khí trong có kịch độc, chỉ bất quá là vì ổn định quân tâm. Tại Hoàng Kim Giao Long đọc trên, Long Thần Phong cũng gia nhập Lâm Vân ba người đội ngũ phía trong, căn cứ cái này ba ngày phát sinh sự tình, cùng một chỗ đàm luận.